Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1004, vận mệnh Trường Hà số 0. Đứng ở thế giới thụ trước, Tần Phong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian là lấy một loại phương thức như vậy đang chảy xuôi. Bất quá đáng tiếc là, hắn chỗ ở kỷ nguyên, tại nơi một viên tên là XXXX0049 hào, thế giới thụ trên trái cây. Đây cũng là đánh số nhất lót đáy một viên quả thực. Viên này trên trái cây thời gian và chỗ ở mình không gian đồng bộ, không cách nào dính đến tương lai tình huống. Ngoại trừ ngoài ra, hắn quả nhiên cũng chú ý tới, đều biết khỏa thế giới thụ quả thực bên trong, đều có thần sư tử bộ tộc thân ảnh. Cái này cũng không kỳ quái. Thần sư tử bộ tộc thống trị mấy cái kỷ, 473, nguyên. Cho nên thân ảnh của bọn họ, gặp phải tại khác biệt kỷ nguyên ở giữa, cũng sẽ xuất hiện ở bất đồng thế giới thụ quả thực bên trong. Bất quá bởi vì nơi này quả thực khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể mơ hồ chứng kiến tất cả nội dung, cũng không thể xem quá rõ. Quả nhiên cùng bích họa bên trong giống nhau, ta thần sư tử bộ tộc đã từng vô cùng cường đại, nhưng chẳng biết tại sao vẫn lạc xuống dưới. Sau đó vận mệnh Trường Hà bắt đầu chấp trưởng từng cái kỷ nguyên. Ở thế giới thụ quả thực, trông được đến tiên nhân ảnh tử, thần sư tử Lamasu lập tức có vẻ hết sức kích động, hận không thể lập tức tiến vào những cái này thế giới thụ quả thực ở giữa, đi gặp một hồi thần sư tử nhất tộc tổ tiên, tìm kiếm một cái năm đó thần sư tử bộ tộc rơi xuống bí mật. Thần sư tử bộ tộc vẫn lạc, rất có thể là vận mệnh Trường Hà giở trò quỷ. Thần tượng Ramas lạnh rên một tiếng, hắn ước lượng nhìn một chút, trước mắt hết thảy thế giới thụ quả thực bên trong, có ít nhất 1/10, có vận mệnh Trường Hà thân ảnh. Trong miệng các ngươi vận mệnh Trường Hà, tên là vận mệnh Trường Hà số 0. Còn như số 0 vì sao có thể thay thế được thần sư tử bộ tộc, trở thành từng cái kỷ nguyên chúa tể, quả thực làm người ta hiếu kỳ. Chủ nhân, chúng ta có thể hẳn là đi đánh số XXYW0180 hào, thế giới thụ quả thực bên trong đi tìm kiếm một phen. Ngoặc kép, chính là ở nơi này kỷ nguyên, thần sư tử bộ tộc chính thức vẫn lạc, mà số 0 bắt đầu trở thành kỷ nguyên đích thực chính thống chữa giả. Đệ cửu mệnh vận cũng nói, nàng theo như lời đánh số XXYW0180 hào, thế giới thụ quả thực, nếu so với một dạng quả thực lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng cho thấy, ở nơi này một cái vũ trụ kỷ nguyên, xảy ra không phải so với chuyện tầm thường. Ân, chạm thứ nhất, liền đi xem một cái số không như thế nào quật khởi a. Tần Phong gật đầu, chợt thân ảnh lóe lên, hướng phía thế giới thụ bay đi, nhưng mà mới bay đến giữa không trung, đột nhiên một đạo tường không khí ngăn cản Tần Phong, chợt một đạo nêu lên xoát đi ra. Keng, sinh linh, thế giới thụ không gian chính là cấu thành cái thế giới này căn cơ, người phải sở hữu thế giới thụ lực lượng mới có thể đi vào. Chứng kiến này đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong lập tức thôi động chiến thần không gian trong cái kia một gốc cây thế giới thụ cành. Cây, một cỗ xanh biếc quang mang từ thế giới thụ chi nhánh bên trong phụt ra đi, bắn về phía trước thế giới thụ thủy tổ. Ân, trải qua đoạn thời gian này thần sư tử, thần tượng, đệ cửu mệnh vận ba người điên cuồng tưới, một bụi này thế giới thụ phân bụi cây, tuy là vẫn như cũ nhỏ yếu, nhưng cuối cùng là trọng đổi sinh cơ. Keng, sinh linh, người thế giới thụ năng lượng quá mức nhỏ yếu, không cách nào tiến nhập thế giới thụ bên trong. Đột nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngạch, ta thế giới thụ quá mức nhỏ yếu. Tần Phong ngây ra một lúc, hiển nhiên đã biết bụi cây thế giới thụ chi nhánh cung cấp năng lượng còn chưa đủ để lấy để cho mình tiến nhập thế giới thụ không gian bên trong. Quả nhiên, muốn tiến vào thế giới thụ không gian, đi tìm kiếm bí mật của quá khứ, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, chúng ta hẳn còn tiếp tục đúc một bụi này thế giới thụ cành cây. Tranh thủ sớm ngày khiến nó trở nên càng thêm cường tráng đứng lên. Thần sư tử Lamasu thở dài một hơi. Không sai, hiện tại cũng không nhớ ra được. Chủ nhân, đoạn thời gian này, ta và thần sư tử, thần tượng tiếp tục đúc thế giới thụ. Còn như lời của ngươi, có thể tiếp tục đánh quái để thăng một chút thực lực của mình. Dù sao, cái này một cái đánh số XXYW 0180 hào. Thế giới thụ quả thực không gian, nhất định hung hiểm vạn phần. Ngoặc kép, thứ 9 mệnh 1, hai vận cũng nói, tuy là cực kỳ khát vọng tìm được số không quật khởi chân tướng. Nhưng đệ cửu mệnh vận cũng biết, đây hết thảy đều không gấp được. Được rồi, ta trước tạm thời ở phụ cận đánh quái. Các ngươi ba vị, xin mau sớm đề thăng một bụi này thế giới thụ cành cây. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Tần Phong cũng thở dài một hơi. Lúc này, thần vực thế giới tổ thần chi chiến gần mở ra. Thời gian của mình cũng không đầy đủ. Lại thông báo một phen sau đó. Tần Phong lần thứ hai hóa thành một đạo thiểm điện. Hướng phụ cận phù không đảo đảo bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.